mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tập Hồi ức chiến binh mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn đã giúp người đọc người nghe có những hình dung rõ hơn về một cuộc chiến đã qua. Gian khổ hy sinh đã trở thành chuyện thường ngày. Người ta ít sợ hãi trước cái chết, nhưng không vì thế chai sạn trước sự ra đi của đồng đội. Có người chết vì dẫm phải mìn, có người hy sinh khi đụng độ với kẻ địch, có người mất đúng ngày nhận được lệnh trở về quê hương. Dường như sau mỗi sự hy sinh đều là một câu chuyện riêng mà không dễ gì hiểu hết được mọi nhẽ. Trong số những người ra đi không hẹn ngày trở về ấy có tiểu đoàn trưởng D8 Nguyễn Mạnh Hùng, một người con của đất Hải Dương. Ấn tượng về người chỉ huy anh dũng này được nhà văn Đoàn Tuấn khắc họa như thế nào trong tác phẩm Mùa chinh chiến ấy? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp của tác phẩm này qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Anh Nguyễn Mạnh Hùng nhập ngũ năm 1972. Học xong lớp quản trị trưởng, anh được điều về tiểu đoàn tôi. Khi tôi đi cùng C6, anh giữ chức đại phó. Anh có dáng người tầm thước, nước da ngăm đen, đôi mắt luôn nhìn thẳng, giọng nói trầm và âm. Những đêm răng võng nằm bên nhau ở An Long Ven, tôi hay hỏi anh chuyện mùa mưa năm 1972, anh hành quân vượt Trường Sơn vào Nam ra sao. Năm ấy, tôi chỉ là một cậu bé con 12 tuổi. Anh kể về những thứ bỏ lại như tiền, ảnh gia đình, thư từ, vân vân. Những thứ được mang theo, đèn pin, dao găm, võng, lương khô cũng phải xé ni lông bảo quản. Dạo đó, tôi thường tụ tập hút thuốc, uống rượu cùng lính tráng. Anh khuyên tôi, khi có gia đình bớt uống đi, kẻo tinh binh loãng không có con được đâu. Tôi thấy các sĩ quan tỏ vẻ coi thường cái chức quản trị trưởng mà anh Hùng được đào tạo. Họ nói, trong quân đội nước ngoài mới có chức này, còn trong quân đội ta đã bỏ từ lâu. Nhưng giờ anh Hùng đang là đại phó, nhưng nhiều người vẫn nhớ đến thành phần xuất thân để coi thường. Song tôi thấy anh Hùng mặc kệ, anh không bao giờ để ý đến dư luận nói gì về mình. Anh tin vào lối sống của mình, con đường mình đi. Và anh đã thuyết phục toàn đơn vị bằng những hành động cụ thể. Lạ thật, đơn vị tôi hình như có mỗi anh là người Hải Dương. Sau có bổ sung một anh về nữa, đó là anh Nhỡ làm đại phó C5. Nhưng chỉ được ít lâu, anh Nhỡ lại về nước đi học. Tôi chỉ biết quê anh ở Hải Dương, còn huyện nào tôi không nhớ. Một lần, tôi và Thuận nói chuyện về vụ án Lệ Chi Viên, có nhắc đến quả vải. Anh Hùng nghe thấy liền khoe, quê anh nhiều vải lắm, có cây vải tổ cổ thụ rất nhiều trái. Và lúc ấy, tôi nhớ mang máng quê anh ở huyện Thanh Hà. Rồi cuộc chiến cuốn chúng tôi đi, không có thời gian để quan tâm đến gia đình nhau. Từ chức đại phó, anh Hùng trở thành đại trưởng C6, đại đội chủ công của tiểu đoàn. Rồi qua chức tiểu đoàn phó, anh trở thành tiểu đoàn trưởng D8, tiểu đoàn chủ công của E-29. Tôi luôn nhớ hình ảnh anh Hùng khi đánh trận. Tôi là thông tin, tay giữ cần anten, tay cầm micro, lom khom chạy, núp sau hết cây này tới cây khác. Còn anh Hùng đúng là vị chỉ huy mẫu mực. Tôi chưa bao giờ thấy anh chạy lom khom hay là nấp sau cây. Anh luôn cầm AK hoặc súng ngắn, đi thẳng người giữa làn đạn, vung tay cầm súng, khích lệ mọi người xông lên. Nghe giọng anh hô, nhìn dáng anh chỉ huy, lính tráng như được tiếp thêm sức mạnh. Một loại sức mạnh tinh thần vô giá mà không phải ai cũng có khả năng làm được. Khi bắn, anh cũng luôn đứng thẳng, không cần kê súng vào cây hoặc quỳ xuống như những người lính khác. Trong C6 còn có anh Phạm Anh Tuấn quê Hải Phòng, cũng có tác phong chiến đấu như anh Hùng. Trung đội trưởng Phạm Tấn Sắc, người Quảng Nam, cứ sau mỗi trận chiến lại hết lời ca ngợi phong cách chiến đấu của anh Hùng. Sắc muốn học, ngặt một nỗi, Sắc mang B-41 khi bắn phải có điểm tựa chắc chắn. Nhưng không sao, cái tinh thần của anh Hùng đã thấm vào Sắc từ lâu. Năm 81, anh được về phép, anh có qua gia đình tôi làm công tác thẩm tra lý lịch. Khi về phép, nghe bố mẹ nói chuyện tôi mới biết. Vào đơn vị, tôi không có điều kiện gặp anh, nhưng tôi biết anh đang chỉ huy D8, đơn vị cũ của tôi. Tôi mừng thầm. Tiểu đoàn chủ công được một người dũng cảm, nhiều kinh nghiệm trận mạc như anh chèo lái, chắc sẽ ngon lành. Tin về cái chết của anh Hùng gây chấn động trong toàn trung đoàn và cả sư đoàn. Không ai sợ, tất cả chỉ thêm căm phẫn bọn Pol Pot, lũ quỷ dã man. Anh Hiền, y sĩ D8, người Sơn Tây xót xa. Chiều qua, anh Hùng còn rẽ vào chỗ tôi khoe mới nhận thư gia đình. Có tin vui, vợ vừa sinh con trai. Thiếu tá Hà Quang Hán hối hận. Lúc đó ông linh cảm thấy có điều gì không hay sau khẩu cối của địch, đã định khuyên anh Hùng đừng xông vào lấy. Nhưng chưa kịp nói thì anh Hùng đã nhanh chân bước tới. Chắc có lẽ do không khí chiến thắng, tinh thần đang phấn khởi, ông cũng có một phần tâm trạng đó. Còn học ba toác, khi tôi còn ở D8 cũng là lính thông tin như tôi, nhưng bây giờ học đã là đại đội phó quân sự. Học cứ khóc mãi, tiếc mình không có sức khỏe để cõng anh Hùng ra khỏi bãi mìn. Trung đoàn đưa anh Hùng về nước trong niềm tiếc thương và nỗi đau vô hạn. Năm sau, vào trung tuần tháng 4 năm 1984, đơn vị tôi lại tổ chức một trận đánh lớn vào năm 47. Quyết quét sạch quân đội Pol Pot ra khỏi ngôi đền. Trận này không chỉ riêng trung đoàn 29 hay là sư 307 mà là của cấp cao hơn. Quân khu 5 tổ chức 3 sư đoàn gồm các sư 307, 315 và sư 2 từ trong nước cũng qua tham chiến. Ngoài ra còn 2 trung đoàn pháo phối thuộc cùng các tiểu đoàn tăng xung trận. Rút kinh nghiệm từ các trận đánh trước, lần này quân khu tổ chức nhiều xe chuyên chở nước cho bộ đội. Có đến 30 xe và nhiều thuyền nhôm, nhiều bi đông lớn cỡ 10 lít, nhiều túi ni lông đựng nước cỡ 30 lít. Mỗi sư đoàn có 2 trạm tiếp nước. Chúng tôi cũng huy động gần 600 khẩu pháo các loại. Quân số ở Campuchia có đến 700.000 cùng với hơn 3.000 lính từ quân khu 5 sang Hiệp Đồng. Ngoài ra còn có trung đoàn 19 của quân đội Heng Samrin, tổng cộng đến hơn 10.000 quân. Bộ phận hậu cần đảm nhiệm lương thực và thực phẩm cho gần ấy lính chiến đấu trong thời gian từ 20 đến 25 ngày. Sư đoàn tôi hành quân luồn sâu sang đất Thái Lan, tấn công từ phía Thái. Sư 315 đánh mũi bên phải. Sư 2 đánh trực diện, có xe tăng M113 và T-54 yểm trợ. Sư đoàn tôi vẫn đảm nhiệm phần nặng nhất. Các đơn vị quân ta di chuyển, bị địch phát hiện, chúng dùng hỏa lực bắn ra như mưa. Nhưng quân ta không chống đỡ, nằm im, giữ bí mật đội hình. Phía Thái Lan cũng cho pháo binh và không quân xuất kích giúp bọn Pol Pot. Máy bay Thái lượn trên trời, dọa nhau thôi nhưng không dám làm gì bởi pháo phòng không của ta đã dệt lưới đạn khắp nơi. Phát hiện thấy sư đoàn tôi, bên Thái dùng trực thăng bay thấp kêu gọi cảnh báo chúng tôi đã vượt sang đất Thái, yêu cầu rút về bên kia biên giới. Chúng phát loa bằng tiếng Việt giọng Sài Gòn, nhưng anh em mặc kệ. Có người nghe rác tai dùng AK bắn cảnh cáo. Chiếc trực thăng vội chuồn mất. Kết quả sau 3 ngày tham chiến, các cánh quân của ta đã bắt liên lạc được với nhau. Về phía địch, theo thông báo của quân khu, 1.800 tên bỏ xác tại trận địa, ta bắt sống hơn 300 tên. Thu tại trận hơn 600 khẩu pháo các loại, cùng 5 kho lương thực, thực phẩm quân trang. Có nhiều kho lớn, quân ta phải dùng cả đoàn xe, chở mấy ngày mới hết. Điểm cao 547 và đền Pretvihir sạch bóng lính Pol Pot. Về phum giềng một thời gian, tôi được lệnh chuyển công tác lên trung đoàn bộ ban chính trị. Trung đoàn bộ là nơi tôi mơ ước từ lâu, không phải vì được thăng quân hàm hay chức tước, chỉ lý tưởng một điều đơn giản, nơi đó có ánh đèn. Một lần từ An Long Vang về trung đoàn công tác, tôi đi cùng Vinh Gạo, đến nơi thì trời đã tối. Vừa ngang qua ban kỹ thuật, nhìn về trung đoàn bộ, bỗng tôi thấy nơi đó đồng loạt bừng lên chi chít ánh đèn. Ôi, từ lúc xa Hà Nội đến nay đã 4 năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy lại ánh đèn. Cả trung đoàn bộ như một thành phố giữa rừng, lung linh, bồng bềnh như là xứ sở thần tiên vậy. Chắc bọn Pol Pot nhìn vào tức mắt lắm. Vừa tự hào về trung đoàn bộ, vừa xót xa nghĩ đến cảnh đồng đội D8 đang ở An Long Vang, suốt ngày chui rúc trong những căn hầm ẩm thấp, đến màu nhựa cả bon cũng không có mà dùng. Giờ được đặt chân đến nơi này, nhưng mình mong ước thì ánh điện không còn nữa. Nghe đầu máy phát điện đã hỏng, và lại hình như bọn địch áp sát trung đoàn hơn. Bộ phận nơi tôi trực tiếp làm việc là tiểu ban cán bộ. Ban này rất quan trọng, là nơi đề nghị phong quân hàm cho các sĩ quan. Đây cũng là nơi tiếp nhận các sĩ quan từ các trường trong nước cử sang, và là nơi giải quyết phép tắc chính sách cho các cán bộ trung đoàn. Tôi được lên đây chắc nhờ thiếu tá Hà Quang Hán. Trước, ông là chính trị viên D8, sau về làm phó chỉ huy trung đoàn phụ trách chính trị. Thời ở D8, chắc ông thấy tôi luôn vác máy thông tin chạy khắp các đơn vị mà không kêu ca gì. Giờ thiếu người, ông nghĩ đến tôi. Nghĩ vậy, bởi hàng ngũ cán bộ trung đoàn, tôi không quen ai ngoài ông Hán. Tiểu ban cán bộ lúc đó có 2 người, anh Nguyễn Văn Nghị, người Hà Tây, và anh Cấn Thanh Hùng, cũng người Hà Tây, nhưng ở đâu đó mạn giáp Hòa Bình. Tôi thấy 2 anh hiền lành, chữ viết đều rất đẹp. Vừa lên đến nơi, tôi đã được Bình Bách Khoa rủ đi nhậu. Không biết Bình từ trinh sát chuyển sang tài vụ lúc nào. Nó mời tôi sang uống rượu ở ban tài vụ. Uống được một lúc, tôi thấy Bình nhìn anh Các, trưởng ban, phán một câu kinh người. Mắt anh Các như mắt thú, bắt đèn trong đêm. Đúng là khi uống rượu, mắt ai chả đỏ. Nhưng nói như Bình, tôi thấy trần trợn sượng cả người. Cũng may, anh Các là người lớn, không chấp mấy thằng như bọn tôi. Uống cũng tương đối, tiệc đã tàn, nhưng Bình vẫn cảm thấy chưa đủ đô. Nó rủ tôi đi uống tiếp. Xuống trinh sát, đại độ cũ của Bình. Rượu sách thôi, chẳng có mồi. Đêm khuya, 2 thằng khật khưỡng đi về. Đến xưởng cưa trung đoàn, Bình mệt muốn nghỉ. Tôi thấy nó loạn choạng, vội lao vào đỡ. Vừa ôm được Bình, định kéo vào chỗ mấy cây gỗ thì bỗng ộc một phát, Bình nôn ra. Cả người tôi từ đầu đến chân hứng trọn bãi nôn của Bình. Mà đâu phải một bãi, nó nôn ồng ộc như là thông cống, chua lòm lên. Mùi rượu pha cồn lẫn rau và thịt cùng rớt rãi tả tơi trên mặt trên người tôi. Cố vuốt ngực, xoa lưng, tôi dìu Bình vào xưởng cưa, đặt nằm xuống mấy tấm ván. Sợ gió lùa, tôi kéo mấy tấm ván che, lại còn cẩn thận kiếm khúc gỗ cho bạn gối đầu. Vừa nằm xuống, Bình đã ngáy như sấm. Giờ thì mới đến lượt mình tự giải quyết. Về nhà thì không dám, sợ anh Nghị giày la. Cái mùi hôi này mang vào nhà, 2 anh chắc mất ngủ. Tôi bèn đi ra suối, cách đó cũng gần cây số. Ban đêm trời tối mò, đến nơi gội đầu cho sạch, rồi giặt quần áo, vắt ráo, vừa đi vừa khoác trên người cho khô. Về đến xưởng cưa, Bình vẫn đang kéo gỗ. Treo quần áo ra đầu gió cho khô, tôi tính ngủ lại. Nhưng vừa nằm xuống thì muỗi đã đốt kín người. Khổ thân cho Bình, chắc là nó say quá nên không biết muỗi đốt. Ngồi bên bạn đến gần sáng, chờ tỉnh đưa về nhà. Tôi cũng hay sang chỗ Hải bảo mật. Thằng bạn trinh sát C8 hồi nào, khi còn ở tiểu đoàn, tôi và Hải hay cùng đi hành quân với nhau. Được cai, Hải luôn lạc quan vui tính, lây cả sang tôi. Rồi Hải được cử đi học tiếng Campuchia. Học xong, được giữ lại trung đoàn làm công tác bảo mật. Nghĩa là giữ rất nhiều con dấu quan trọng của trung đoàn, kể cả của trung đoàn trưởng. Hải được ở một mình một nhà. Cái nhà nhỏ đó lại nằm giữa trung đoàn. Đúng là sướng nhất trần gian. Nhưng Hải là tay nghiện ngủ. Lần nào tôi qua cũng thấy hắn nằm thẳng cẳng trên giường, mắt thì nhắm hờ. Thấy tôi nhòm vào, Hải bật dậy, nét mặt nghiêm trọng, tuy giọng vẫn sởi lời. Đồng Hương, có chuyện gì thế? Không, mình qua chơi thôi mà. Tôi cũng thản nhiên đáp. Thế thì vào đi. Nhưng mà Hải đang ngủ. Ngủ thì quan trọng gì? Chả nhẽ Đồng Hương đã vào đến đây mà mình lại đi ngủ thì bất lịch sự quá, có phải không? Hai thằng lại cùng cười, lại hàn huyên bao chuyện về Hà Nội, về bọn con gái, về gia đình, về những lần suýt chết. Chuyện nối chuyện chẳng bao giờ hết, cũng bỏ cho những ngày cực khổ ở D8. Lên trung đoàn, tôi còn gặp anh bạn cùng tên trước cùng thông tin D8. Sau ông Vẳng sợ chúng tôi trùng tên thế nào cũng có thằng chết, nên đã chuyển bạn tôi về làm quản lý tiểu đoàn. Bạn làm quá tốt, lại được anh Thơm, phó trung đoàn trưởng phụ trách hậu cần, kéo lên trung đoàn làm quân nhu. Nhưng vừa lên thì bạn đã được cử về Sài Gòn mua hàng Tết cho đơn vị. Trời ơi, được về nước là cả một diễm phúc. Lại được về dịp Tết nữa chứ lại càng sướng. Hơn nữa là được về thành phố Hồ Chí Minh. Mê ly luôn. Tôi ghen tị với bạn. Lòng buồn rười rượi, nhìn bầu trời tối đen như số phận của mình. Ngày mai, bạn tôi lên đường, đến thiên đường. Nhưng vừa ra khỏi đơn vị được dăm cây thì bị phục. Xe trúng mìn tăng. Những người trên xe còn bị ăn thêm vài phát B-40 của địch nữa. Cũng may, chúng nó bắn vội nên bạn tôi khác họ cùng tên, Nguyễn Quốc Tuấn. Chỉ bị thương chứ chưa thành tử sĩ. Thấy bạn quay về đơn vị, đầu băng trắng, người đầy máu mới biết cái chết vẫn cận kề đâu đây. Lại gặp Bình Bớp, lính C-13, dáng người to cao đen nhẻm. Chẳng hiểu tại sao anh em lại đặt cho Bình cái tên đệm chứ danh đó. Chắc tính Bình lớp bớp chăng? Nghe nói, Bình đã đề nghị anh em không gọi Bình bằng cái tên đó, mà thay bằng cái tên Bình Tử Tế. Nhưng anh em lại bảo, phải cho thử thách vài ba năm xem có tử tế thật không, rồi mới được phép thay tên chứ. Bình là trinh sát pháo, tốt nghiệp lớp 10 cùng chúng tôi. Nhưng Bình có biệt tài, tính những hàm số lượng giác như sin, cốt tang, cô tang rất chuẩn. Món đó thì tôi chịu. Rốt đặc cán mai, nhưng Bình tính toán thì đâu ra đó, bắn trăm phát trăm trúng. Cán bộ đại đội, đa số chưa tốt nghiệp cấp 2, nhìn Bình phục lăn. Thậm chí có lần, sư đoàn mở hội thao pháo binh, có cả trung đoàn pháo chuyên nghiệp 576 tham dự. Bình chỉ huy pháo của trung đoàn 29 vượt mặt cả E-95 anh hùng, bỏ xa E-94 đàn em, chễm chệ lên ngôi đầu hơn cả E-576. Thành tích ngời ngời như vậy, nhưng Bình vẫn ở cấp binh nhất, dù chức vụ là trung đội trưởng. Xong lại có chuyện này nữa, cũng cần phải kể. Một buổi trưa, thấy Bình vác đế cối 120 ly nặng đến 95 kg đi quanh trung đoàn, rồi lại về C-13. Bọn tôi thấy lạ hỏi, Vạc đế cối đi đâu đấy Đồng Hương? À, bọn nó đố. Bình thản nhiên trả lời. Đố thế nào? Bọn nó đố mình dám vác cái đế cối này từ C-13 lên trung đoàn. Mình không những vác lược lên được, mà lại còn vác về được nữa này. Thế có được cái gì không? Không được cái gì cả, nhưng mà cho chúng nó biết tay. Ở trung đoàn, tôi thường tích trữ thuốc dê. Khi D8 có người lên gùi hàng, tôi lại tìm cách gửi về cho mấy thằng bạn thân. Dù biết, khi gửi, cái thằng Bình nhờ thế nào nó cũng than mất một nửa. Thôi thì cứ chơi bài ngửa. Đây là phần của Đồng Hương này, còn đây là phần của Chim Cu này, Đệ Điếc này. Mà nhớ đưa tận tay nghe. Vâng vâng dạ dạ liên hồi, vừa xốc ba lô, vừa cầm gói thuốc dê chạy như ma đuổi. Có lần Lê Minh Quốc lên gùi hàng, Quốc tìm đến chỗ tôi, dúi vào tay lá thư dày cộp. Tôi mới đếm những 23 trang. Mở đầu thư, những dòng thư đầy cảm động. Tê thân yêu, ngày mai quy lên trung đoàn gùi hàng, biết không gặp Tê được bao lâu, mình viết lá thư này thay lời trò chuyện. Tôi cảm động đến ướt nước mắt. Quốc trao lá thư cho tôi, rồi lại phải tất tưởi đi ngay. Tôi muốn giữ Quốc lại ăn cơm, nhưng Quốc nói, có cơm vắt mang theo rồi. Và lại, phải về chỗ đơn vị nhận hàng để mọi người khỏi nghĩ mình tụt tạt ở đâu. Nhìn dáng Quốc tất bật thấp thoáng sau những thân cây khộp nứt nẻ, lòng tôi bùi ngùi. Ôi, cả sư đoàn 307 hơn 10.000 lính, cộng thêm trung đoàn pháo 576 phối thuộc, mà có mỗi hai thằng mộng ước trở thành nhà văn. Dùn rủi thế nào, cả hai thằng lại cùng rơi vào D8, một tiểu đoàn chủ công, đánh mạnh nhất, gian khổ nhất, và tất nhiên thì cũng hy sinh nhiều nhất. Lúc đầu, tôi gửi cho tờ báo quân khu 5, địa chỉ ở Đà Nẵng, bài của mình được đăng hay không thì cũng chẳng biết. Đến khi có báo gửi về đơn vị, cũng chẳng nhận được. Vì dọc đường mang về D8, anh em xé lấy giấy hút thuốc hết. Đến tay mình chỉ còn mỗi cái bì thư. Nhưng thế cũng còn vui vì biết bài của mình đã được đăng báo cấp quân khu. Xem ra trình độ viết của mình cũng không đến nỗi. Thư Quốc viết nói bao nhiêu thứ chuyện, từ bàn luận về Kiều đến bình thơ của Đinh Hùng Nguyên Sa, từ kịch của Cornelia đến kịch của Shakespeare, từ Trịnh Công Sơn đến Phạm Duy, v.v. Thỉnh thoảng, Quốc lại trích mấy câu châm ngôn bằng tiếng Pháp khiến cho tôi kinh hồn. Tôi biết sức đọc của mình chẳng thấm vào đâu so với Quốc. Ngay cả đến những chuyện xảy ra trong đơn vị, tôi cũng không dám thẳng thắn bộc lộ như Quốc. Dù vẫn biết Quảng Nam hay cãi, song tôi thấy anh em đất Quảng cãi đâu ra đấy. Như y tá Lê Minh Đức, C6, tuy là ít nói, nhưng đã nói câu nào là cán bộ đại đội cứng họng câu đó. Như Nguyễn Đức Cầm, trinh sát, có giọng nói lúc nào cũng như người tổng kết cuộc họp. Nên tuy nhập ngũ sau, nhưng tiếng nói của Cầm rất có trọng lượng trong tiểu đội. Hoặc như Nguyễn Tấn Quân, tuy là lính vận tải nhưng chẳng thấy anh ta khiêng cáng thương binh tử sĩ bao giờ. Chỉ thấy anh này kể hết chuyện này sang chuyện khác, từ Tiết Nhân Quý Trinh Tây đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, từ chuyện bùa thần quyền đến chuyện bùa năm ông. Đúng là kiểu người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chỉ thiếu mỗi nước chưa dám mở lò coi bói trong đơn vị. Nhưng tất cả lính xứ Quảng về khoản văn hay chữ tốt so với Quốc có lẽ đều phải chào thua. Giọng Quốc nói oang oang, ăn nói thì khúc chiết ngẫy gọn vô cùng cuốn hút. Thật lạ, hai thằng ở hai nền giáo dục khác nhau, hai nền văn chương khác nhau, nhưng đồng cảm với nhau về rất nhiều chuyện. Suy cho cùng, văn học nghệ thuật chân chính bao giờ cũng tôn vinh vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của cuộc sống, dù con người và cuộc sống nhiều khi bị đẩy đến tận cùng khốn khổ, đắng cay. Khi tôi lên trung đoàn thì đoàn văn công quân khu 5 vừa rời khỏi đó khoảng hơn một tuần. Song dư âm của sự kiện trọng đại này vẫn khiến lính tráng bàng hoàng như vừa gặp ngôi sao băng vụt qua. Khi còn ở D8, nghe tin có văn công từ bên nước sang biểu diễn, cả tiểu đoàn háo hức. Hình như tiểu đoàn tôi được mấy suất đi xem. Tiểu đoàn ra chỉ tiêu, ai phấn đấu tốt sẽ được. Lính tráng vừa âm thầm vừa ra mặt công tác tốt. Nhưng đến khi họ sang, chẳng ai nhắc gì đến chuyện nó nữa. Vẫn truy quét, tuần phục liên miên, vẫn có thương vong, tuy ít hơn trước. Vậy, cái chuyện văn công coi như đi theo. Nhưng lính trung đoàn vẫn còn nhắc mãi. Đoàn có 4 cô. Đầu tiên, trung đoàn phải làm gấp một căn nhà chia 2 gian dành riêng cho họ. Các bộ phận thi nhau làm. Đầm đất, dựng khung, thưng tre, đánh tranh lợp mái. Thậm chí còn phải dựng thêm một cái lều nhỏ làm nhà vệ sinh. Lều vệ sinh cũng phải rẫy sạch cỏ. Không rẫy sạch, các em bị cỏ đâm vào ngứa loạn cả lên, hát làm sao nổi. Bàn ghế thì không cần, vì nghe nói con gái thích làm mọi thứ ngay trên giường. Nhưng còn gối, chả nhẽ để những mái đầu mềm mại thơm tho gối đầu lên, những cánh tay trắng nõn à. Thế là các anh lính bươn bả chạy vào trong dân, dùng mọi thứ sẵn có của lính để đổi bông gòn khô. Dân hỏi, đổi làm gì? Lính tráng đưa tay nghiêng đầu làm hiệu. Dân khư mè cũng hiểu ngay, đồng ý liền. Còn chăn đắp, dù đang mùa khô, nhưng biết đâu có em vẫn cần chăn. Mà con gái là chúa phiền phức, biết đâu có em nửa đêm sợ ma chẳng hạn lấy gì mà chùm đầu. Lại sang quân nhu xin mấy mét vải. Quân nhu không có vải thường, chỉ có vải thô. Dùng liệm tử sĩ. Thôi cũng được, miễn là sạch. Và lại, các em đâu biết vải đó dùng để làm gì, đúng không? Thế là mọi thứ tương đối tạm ổn. Nhưng còn nước nôi thì sao? Nước đánh răng rửa mặt thì dễ. Vần cái chum của bộ phận nào đấy, bảo trong mượn vài hôm. Khăn mặt thì các em tự mang, nhưng trung đoàn tỏ ra lịch sự, sai hậu cần cấp cho 4 cái khăn trắng bóc, làm dây phơi cẩn thận, treo lên như những tấm lòng thành. Mùa khô, rừng biên giới Campuchia ngày nào cũng nóng đến gần 40 độ. Vậy thì chỗ tắm của các em văn công ra sao? Các em phải có chỗ lau mồ hôi tắm rửa. Nhưng tắm chỗ nào? Trung đoàn đóng ở dọc suối. Từ trung đoàn bộ đến các đơn vị như vận tải, công binh, quân y, trinh sát đều đã phân chia vùng suối riêng biệt. Anh nuôi trung đoàn dùng nước suối đầu nguồn nấu ăn cho cả đơn vị. Nhưng suối trung đoàn cũng đặc kín các bộ phận: ban năm, tài vụ, quân nhu, ban chính trị, tham mưu, vân vân. Biết lấy chỗ nào dành riêng cho mấy em. Cuối cùng, trung đoàn trưởng trung tá Nguyễn Trọng Thể quyết định dùng ngay đoạn suối đầu nguồn, nhớ thưng hàng rào cẩn thận, phạt cỏ, dãy lối đi đàng hoàng, đảm bảo hết sức an toàn cho các em. Anh Chỉnh ban dân vận thắc mắc, thế hóa ra tụi mình ăn nước tắm của các em mà. Anh Dũng đang chờ chính sách đập lại, thì ăn đấy, có sao đâu, chỉ vài bữa ăn thua gì. Anh Chỉnh lẩm bẩm, má văn công mông bộ đội, bộ đội chỗ nào cũng ghé mông vào ngồi, má văn công thì ai cũng hôn được, các ông chỉ được thói nịnh đầm thôi, tụi đó mà ở lại trong một tuần thì ra bã cả lũ. Anh Thành ba toác cười khoái chí, gờm, toán được dựa cả lũ thế này, may có các em đến lại còn gây khó dễ. Mẹ kiếp, vợ ông ở nhà nước phèn chua váng mặn còn không có mà dùng ấy. Nông dân đi lính, được quân đội ưu ái, chưa chi đã lên mặt. Anh Chỉnh gầy như cỏ hương, suốt ngày vào dân tìm xương nấu cao, không cãi được. Tuy hậm hực nhưng đành im. Các em hát toàn những bài quen thuộc. lá còn xanh như bao anh còn trẻ. Về lại, gửi em ở cuối sông Hồng. Còn lại là múa, nhưng con gái bộ đội múa thì xem được cái gì? Vẫn những bộ quân phục đồng màu với nam giới, những đường cong khác biệt thì che kín mít. Hơn nữa, trong mắt lính tráng, bài múa nào mà chẳng giống nhau. Có ma nào hiểu được ngôn ngữ múa ẩn dụ, ẩn ý điều gì đâu. Chỉ thấy lúc nào chân tay cũng khua loạn cả lên. Anh Phan Bá Nghị, đại trưởng C7, vừa đi phép vào. Mẹ cha cái thằng lính trẻ, nó cứ đay đi đay lại cái câu, anh trai làng vấn vương gia đình làm chi? Già trận mà không lưu luyến gia đình, cha mẹ vợ con thì là robot à? Mà mình chiến đấu vì ai? Vì cái gì? Tôi tin lời anh Nghị, một cựu binh quê Nghệ Tĩnh đi lính từ năm 1967. Giữ được gáo qua hai cuộc kháng chiến là vĩ đại lắm rồi. Các em văn công hát có một đêm và ở lại một đêm. Sáng hôm sau đã phải đi. Nhưng cái dư âm mà các em để lại mới khủng khiếp, mới dai dẳng làm sao. Các căn nhà các em từng ở, bọn lính trẻ đứa nào cũng muốn xông vào ở lại. Cuối cùng thì phải bốc thăm, mỗi ngày hai thằng. Còn gối, đứa nào cũng muốn giữ lại làm kỷ niệm riêng. Rồi cũng phải bốc thăm nốt. Hai thằng chúng giữ gối như giữ mã tổ. Cái chiếu các em nằm lại cũng chia nhau. Chỉ thiếu nước là đào đất trong căn phòng của các em để chia nhau đốt. Ôi, cái mùi đàn bà con gái. Lính tráng đã mấy ai biết nó như thế nào đâu mà vấn vương mà thèm khát đến thế. Có thằng trúng cái gối, còn lấy khăn bùi xoa bọc lại, nâng như nâng trứng. Bọn chúng các vật dụng khác thì suốt ngày hà hít suýt xoa. Bọn không chúng cái gì thì tức tối dè bỉu. Nhưng trong sự kiện này, nổi bật lên một nhân vật ở đại đội thông tin. Anh này bỗng nhiên nổi tiếng. Tên anh ta là Thịnh, người Hà Tây, đã có vợ và một con. Hôm ấy, trung đội chuẩn bị ăn cơm, đã lấy cơm ra bát. Tất nhiên, mọi câu chuyện đều bàn đến văn công, đến liền bà, con gái. Bao nhiêu ký ức dội về, bao nhiêu lần chợt thấy, chợt nhớ đến bóng dáng, những thân hình trắng ngời nóng bỏng, cồn cào khêu gợi quấn quýt ấy. Ôi, cứ thi nhau mà kể. Lại được dịp tưởng tượng, thêm mắm thêm muối giấm ớt vào, trở thành món ăn cực kỳ hấp dẫn, đầy tràn hương vị. Đang và miếng cơm chan canh xuông, bỗng Thịnh buông bát bỏ đũa, mặt nghiêm trọng tuyên bố. Văn công đến rồi. Chưa đâu, chiều mới đến. Điện sư đoàn tao vừa nhận xong. Chắc chắn đến rồi. Căn cứ vào đâu mà mày nói thế? Tao ngửi thấy mùi đàn bà, chính xác là như thế. Nói đoạn, Thịnh bỏ mặc anh em, bỏ lại mâm cơm lao thẳng ra rừng. Anh ta cứ nhằm theo hướng tỏa ra mùi đàn bà mà chạy, mà băng ngang rừng, mà nhảy qua cây, mà lao qua suối. Cứ chạy, chạy thục mạng, không ngừng, không nghỉ, không mang theo vũ khí. Chạy liền một mạch, hơn 7 cây số. Đến nơi, đúng là gặp văn công quân khu thật. Họ đang đến, thực ra là họ đang dừng lại. Xe bị chết máy. Thịnh nhận là người trung đoàn được cử ra đón. Văn công cảm động. Còn Thịnh thì được ngửi thấy đầy mũi, đầy lồng ngực, đầy bụng, đầy tâm hồn, đầy khao khát cái mùi đàn bà con gái thức dậy trong anh từ bao ngày trước. Sống ở Campuchia đã 4 năm, hưởng 8 mùa mưa nắng. Chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng người con gái Việt Nam. Đây là lần đầu tiên các em như một đám mây từ trên trời rơi xuống. Mong manh, tan nhanh, rồi biến mất, để lại trong lòng lính tráng cái cảm giác về đời thường, về sự cân bằng âm dương thiết yếu của mọi thứ tạo vật trên đời. Không chỉ riêng con người. 4 năm qua, đồng đội tôi giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào? Hàng nghìn chàng trai đang lứa tuổi bốc lửa hừng hực. Hàng đêm cháy trong rừng ngọn lửa tự nhiên của tuổi trẻ ra sao? Tại sao đó lại là bí mật của riêng từng người? Sao phải giấu đi? Có gì là tội lỗi? Tôi nhìn những đống lửa rừng chập chờn nơi xa. Khi bóng đêm chùm xuống, bóng tối che mờ những khuôn mặt khát khao khắc khoải, những khát vọng ái tình của lính tráng lại bùng lên. Lê Minh Quốc viết thư cho tôi, nhắc đi nhắc lại một câu rằng: sao tôi thấy thương tuổi trẻ của chúng mình đến thế? Thương thì thương thật, nhưng khi đất nước lâm nguy, tuổi trẻ của đất nước nào mà chẳng phải chịu đựng gian khổ, chẳng phải hy sinh? Nước sông công lính, có cần thiên hạ biết đến đâu? Chỉ cần cha mẹ cùng những người thân yêu nhất đang ngày đêm thương nhớ mình, vậy thôi. Đêm khác, tôi mò vào, đứng gần hầm ban chỉ huy tiểu đoàn, nghe trộm buổi tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi nhớ một đàn anh của chúng tôi đã viết: người ta không thể chọn cho mình chỗ để sinh ra, nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng năm tháng ấy. Chúng tôi hiểu, cánh rừng này, năm tháng này là quan điểm sống, là thái độ sống của mỗi thằng lính trung đoàn 29, mỗi thằng lính sư đoàn 307 đối với quê hương đất nước. Cảm ơn các em văn công quân khu 5. Có chúng tôi ở tiền đồn xa lắc như thế này, các em mới thấy giá trị của mình. Và chúng tôi mới ý thức được rằng mình vẫn là đàn ông. Có đúng không các em? Văn công trong nước vừa đi, chúng tôi lại được đón đoàn văn công Campuchia biểu diễn. Gọi là đoàn đó, song thực ra chỉ có mỗi một người nữ cùng dàn nhạc. Cô ấy tên là Phonkeo Kham Khiên, vũ nữ hoàng gia Campuchia, dưới triều Sihanouk. Không hiểu thời Pol Pot cô trốn ở đâu mà không bị giết. Cô khoảng ngoài 30, nhưng lính tráng đồn rằng cô ấy phải 40. Người cao lớn, dáng đậm đà, tóc xoăn và dài. Chắc không phải là người thuần gốc Khmer. Có lẽ là người lai Pháp. Pháp da trắng, chứ không phải là Pháp da màu. Cô vừa hát vừa múa, rất hay, lại còn nhảy rất sung nữa. Cô ấy vừa biểu diễn ở trung đoàn 94. Trên đường lưu diễn phục vụ quân tình nguyện Việt Nam, cô dừng lại một đêm ở trung đoàn 29. Khi Phonkeo Kham Khiên hát, thì lính vỗ tay vang dội, từng nhịp hùng tráng. Khi cô nhảy thì lính nhảy theo. Hội trưởng trung đoàn lính tráng vứt hết ghế ra ngoài, nhảy cho đỡ vướng. Nhảy múa hát hò từ 8 giờ tối đến 10 rưỡi đêm mới xong. Đây là những tiết mục chính dành cho trung đoàn, từ cấp sĩ quan đến lớp lính ngoan ngoãn. Riêng bọn lính bất tử thì đề nghị cô cùng nhảy đến sáng. Tất nhiên, cô không thể từ chối lời yêu cầu từ những chàng trai sinh tử vì đất nước thân yêu của cô. Phonkeo Kham Khiên cười tươi, đồng ý. Thế là bao nhiêu can rượu tích trữ được mang ra. Rượu pháo binh, rượu trinh sát, rượu vận tải, rượu quân nhu, tài vụ, ban năm nhà bếp tham mưu, thi nhau vận chuyển đến. Bao nhiêu cái bát B-52 đều được mang ra trưng dụng hết. Vừa cụng ly, vừa uống, vừa nhảy, hừng hực, đầy khí thế. Nhìn vũ nữ nhảy, lính tráng liên tưởng đến ngọn lửa bừng bừng của những đêm rừng cháy. Những thân cây ngút trời rực một màu lửa. Lửa vừa cháy vừa nổ giòn tan. Những âm thanh rùng rợn ma quái. Bầu ngực nhấp nhô như hàng ngàn con sóng lửa nóng bỏng lan truyền đập thẳng vào mặt từng thằng lính. Đầy khiêu khích ngợi mở, song cũng đầy bí ẩn. Từ người nàng, mùi mồ hôi đặc quyện thơm quánh nồng nàn như tơ lụa, như rượu thơm, cứ hút lính vào không thể xa rời được. Lính tráng vây xung quanh không rời nàng nửa bước. nàng xoay bên trái, lả lơi bên phải, ban cho phía trước nụ cười, tặng cho phía sau cái lắc hông điệu nghệ. Đôi cánh tay nàng như đôi cánh đại bàng, đập những đợt sóng hầm hập ái tình. Cả cơ thể vũ nữ uốn lượn như con rắn, lúc thì ngả sang đông, khi thì trườn sang tây, lúc lại cuộn dâng lên, khi thì lùi thụp xuống. Lính tráng mê mẩn trong cơn say ái tình và nhục cảm. Càng gần càng xa, càng xa càng bí ẩn, càng quyết chinh phục. Bọn lính quyết chuốc cho say nàng. Âm mưu này được truyền từ trung đoàn 94. Lính trung đoàn này hàng chục tên thay nhau mời rượu, nhưng nàng chẳng hề biết say. Nhảy chán uống chán, tưởng vũ nữ gục, nhưng nàng ta vẫn loạng choạng đi ra rừng. Rất lịch sự, xin phép các anh lính Việt Nam đẹp trai cho em đi vệ sinh một phút. Không cần ai hộ tống, xua tay, mỉm cười. Rồi chìm vào bóng tối, hình như vũ nữ nhai thứ lá gì đó. Ít phút sau trở lại, nhảy càng sung hơn, hát lại càng bốc lửa hơn. Trong khi đó lính nhà ta, anh nào anh nấy đều gục lả. Có người lại còn nôn mửa nằm sõng xoài ở ngoài sân. Lính 94 quyết phục rượu để chỉ có một mục đích duy nhất là làm cho vũ nữ say để cởi áo chiêm ngưỡng báu vật của vũ nữ hoàng gia. 94 không làm được, 29 phải làm thay. Lời truyền vang đến, lính 29 bình luận. Bọn 94 là lính làm kinh tế, đâu phải là lính chiến. Cứ để đó, 29 giải quyết. Và đúng là không hổ danh lính 29, nhảy cực kỳ sung. Phong keo khăm khiên cũng như bốc lửa theo. Anh em vác mấy chiếc máy nghe nhạc đến, đặt băng cassette vào, vặn âm lượng hết cỡ. Toàn nhạc ngoại, hết rock and roll đến pop, hết mỗi bài lại lao vào uống rượu ừng ực từng bát. Chúc sức khỏe, Sumsbok Sauksbai, Việt Nam Campuchia Samakhi, chúc sức khỏe Phong Keo Khăm Khiên, chúc sức khỏe Con Tôm Việt Nam. Thôi thì đủ các kiểu chúc, và tất cả cùng uống. Đồng khởi xong, mỗi người lính lại xin phép thay mặt đơn vị chúc vũ nữ một bát. Vũ nữ lịch sự cảm ơn và uống liền. Có người tính, nàng ta đã uống đến 40 bát rượu, nhưng tại sao lại không say nhỉ? Không hiểu làm cách nào mà tiêu hóa được mấy chục bát rượu nặng như vậy. Phải nói là rượu rất nặng. Vì khi nấu, chúng tôi thường thử rượu bằng cách đổ ra bàn châm lửa. Ngọn lửa bốc lên xanh lè thẳng tắp, cháy cao hơn đầu người. Đó mới đích thực là rượu lính. Loại lá mà vũ nữ nhai, tôi không biết là loại lá gì, nhưng đã được chứng kiến. Dạo ở Phum Chom Sre, tôi thấy một phụ nữ Khmer vừa đẻ hôm trước, hôm sau đã cầm chày giã gạo. Dân cho biết, có một loại lá rừng giúp phụ nữ phục hồi sức khỏe rất nhanh sau khi sinh nở hoặc là say rượu. Đêm đó, lính trung đoàn uống cạn rượu cùng vũ nữ. Hết rượu rồi, nhưng vũ nữ vẫn chưa say, vẫn sung sức nhảy tiếp. Nhảy mãi đến lúc lính tráng thưa dần, ít người trụ nổi. Vũ nữ chắc cũng biết số lượng lính thoái lui dần. Cô tế nhị xin phép về nghỉ. Anh em lính tráng được lời như cởi tấm lòng, đồng thanh hô nhau về nghỉ. Nhiệm vụ trung đoàn 94 giao lại, anh em 29 vẫn không thể hoàn thành. Đã từng đánh bại nhiều sư đoàn Pol Pot, nhưng sao không thể hạ gục nổi một vũ nữ hoàng gia? Càng về đêm, vũ nữ càng xinh đẹp, càng lộng lẫy như một thiên thần. Gương mặt hồng hào, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng rực, mái tóc như mây, đi lại như không. Nàng chào tạm biệt vô cùng lịch sự, rồi về nhà khách trung đoàn nghỉ ngơi. Trong khi đó, lính tráng nhà ta, đứa gục sau nhà, đứa nằm dựa gốc cây, đứa nằm lăn bên xưởng cưa, ngáy vang như sấm. Nhiều đứa lại còn cho chó ăn chè. Những đứa còn sức chiến đấu thì thất tha thất thểu như lính thất trận. áo quần lôi thôi bước thấp bước cao lặng lẽ về đơn vị. Phải chăng lính Việt khi uống rượu thì hữu dũng vô mưu? Phải chăng vũ nữ khăm khiên là loại gừng càng già càng cay? Thế mới biết, trong bất kỳ chuyện gì cũng không thể chủ quan, không thể chủ quan được. Ở cái xứ sở lạ lùng này, ngay một vũ nữ bình thường, một vũ nữ xế chiều vẫn có thể quật đổ những cây rượu hạng nhất của một trung đoàn anh hùng. Thất bại này, lính Tráng ít khi nhắc lại. Phải chăng thỉnh thoảng có nhắc lại, giữa những câu chuyện linh tinh thì cũng nói với vẻ mặt đầy khâm phục. Còn Phon Keo Khăm Khiên, cô có nhớ gì trận rượu đêm qua không? Cô có trách gì bộ đội Việt Nam không? Chắc là không. Nếu trách, cô đã ra đi từ sớm, có phải không? Sáng hôm sau, vẫn thấy cô vào từ biệt trung đoàn, trên tay ôm một con khỉ nhỏ. Trời ơi, con khỉ này sao lông nó ướt thế? Lại dính đầy bụi đất nữa, trông thật gớm ghiếc. Nhưng tại sao vũ nữ không thấy nó bẩn nhỉ? Vẫn ấp yêu nó ở trên tay. Người Khmer vốn yêu rắn và khỉ. À, cái con khỉ xinh lông vàng như tơ kia, sao mày lại hạnh phúc như thế? Chúng tao cũng muốn biến thành mày, để được ngồi vắt vẻo trên vai vũ nữ, để được bám vào ngực nàng, để được nàng nâng niu cưng nựng trong lòng. Trung đoàn tôi cũng có một đội văn nghệ, tất nhiên toàn là con trai. Đội trưởng tên là Thuật, quê ở Tam Kỳ. Thuật có dáng người nhỏ nhanh như sóc. Hình như Thuật có sáng tác một bài hát mang tên là Hành Khúc Trung đoàn 29. Ngàng phè, biểu diễn mấy lần, chắc chỉ trừ lính trong đội văn nghệ, chứ còn chẳng ai nhớ giai điệu hay là câu hát nào. Chúng nó buộc phải thuộc vì nhiệm vụ. Hát mà không thuộc, bị tống xuống bộ binh ngay. Trong đội văn nghệ, lính Tráng nhớ nhất là Thắng, người phố Hàng Hòm, Hà Nội. Nhớ chỉ vì Thắng đóng con gái rất đạt. Dáng người cao gầy, mặt nhiều nét nữ tính, da trắng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi đỏ. Gần ấy chỉ tiêu đã đảm bảo cho Thắng trông như một cô gái giữa đám con trai quân khu 5. Tuy làm văn nghệ, nhưng dáng người hơi cục mịch. Tôi cũng không ngờ lính Hà Nội có một thằng đẹp gái đến vậy. Hình như lúc đầu Thắng chưa ở đội văn nghệ mà vào vệ binh trung đoàn. Sau có đợt lính mới, đám lính cũ đã có vẻ bướng, trung đoàn bèn thay. Đa số xuống các đơn vị bộ binh. Thấy Thắng có dáng vẻ mảnh khảnh lại hiền lành, nên một cán bộ trung đoàn xin về đội văn nghệ. Không có giọng hát, không biết chơi loại nhạc cụ nào. Thắng chỉ diễn mỗi bài đóng giả con gái. Vậy mà tiết mục này trở thành tiết mục đinh của chương trình. Mỗi khi Thắng xuất hiện trong bộ áo dài trắng muốt, lính Tráng cứ như là phát rồ hóa dại. Huýt sáo vang rừng, hét đến rung cả cây. Cứ bis, bis, bis. Cũng múa may vài đường cơ bản. Tóc thì giả 100%, môi son má hồng cẩn thận. Mắt thì ngơ ngơ ngác ngác ra vẻ nai tơ. Cũng chẳng cần giả giọng con gái. Chỉ thế thôi, Thắng cũng làm cả trung đoàn sôi sục. Anh em lính Tráng từ trẻ đến già, trời nóng bỏ cha bỏ mẹ ấy thế mà tối nào cũng có người đòi sang ngủ với Thắng. Nhưng mà Thắng cũng khôn lắm, từ chối không được, sợ mất lòng và sợ bị đuổi xuống đơn vị. Thắng bèn dở bài hút thuốc lào trong miệng hôi. Nhưng làm gì có miệng thằng lính nào thơm cho đâu. Nên bài thuốc lào có khi lại còn mời gọi đồng đội đến ngủ chung nhiều hơn. Thắng nó mới bèn nghĩ ra một kế mới. Đã thế, không thèm đánh răng. Nhưng mà coi hề chi, lính Tráng, chân không rửa, người không tắm, răng không đánh. Chuyện ấy quá bình thường. Ai cũng lý sự. Người ta chết vì mìn vì đạn, chứ có ai chết vì ở bẩn đâu. Tôi nhớ, dạo ở Hòa Bình, Thắng cùng ở C4 với tôi. Chúng tôi đến Lạc Thủy lúc trời đã nửa đêm, mệt rã rời sau một ngày hành quân bộ đường núi. Vậy mà chẳng biết tại sao, ông Nguyễn Đông A, chính trị viên, lại tìm được một thằng đẹp trai như Thắng cho làm liên lạc của đại đội. Nhìn Thắng gọn gàng trong bộ quân phục mới, nét mặt thanh tú, tác phong đi đứng đâu vào đấy, tôi cảm thấy mình còn kém xa anh chàng này về nhiều mặt. Thắng ngời ngời như thế kia mới được gần các thủ trưởng. Chứ như bọn tôi đã lười chảy thây lại còn nói xấu cấp trên thì ai mà cần đến. Tiểu đội chúng tôi gồm tôi, Hạm, Hùng Con, Chim Cu, Dũng Già, Thi Móm, Hảo Ba Vành. Toàn thành phần cứng đầu cứng cổ, làm sao có suất làm liên lạc như Thắng được. Khi vào chiến trường, bọn tôi rúc bờ ngủ bụi, đi tuần đi phục suốt ngày, đụng địch như cơm bữa. Vậy mà có thằng như Thắng suốt ngày ăn trắng mặc trơn, chẳng phải cầm súng, chẳng phải bắn viên đạn nào. Đi lính kiểu gì mà suốt ngày tập múa tập hát đồng ca. Ngoài giờ thì tăng gia trồng rau, đúng là con người có số cả. Thắng đóng con gái đạt như vậy, nên bọn tôi chuyển tên cúng cơm của Thắng từ Thắng Hàng Hòm hay là Thắng Văn Nghệ thành Thắng Gái cho gọn. Vì đơn vị có nhiều Thắng. Nào Thắng xã trưởng, anh này chuyên vào phum để đổ thuốc dê. Thắng già, anh này tuy binh nhì nhưng tuổi đời cao hơn cán bộ đại đội. Thắng con, anh này thấp bé nhẹ cân. Thắng mì, anh này dạo ở nhà chuyên cán mì. Và còn rất nhiều Thắng nữa như là Thắng ngố, Thắng điên, Thắng bạch tạng, Thắng trí thức, vân vân. Tuy nhiên, vụ là đóng con gái, nhưng tính thằng Thắng không ủy mị kiểu mít ướt mà lại rất đàn ông. Hơn nữa, Thắng cũng khiêm nhường nên anh em ai nấy đều quý mến. Có lần sư đoàn mở hội diễn văn nghệ, trung đoàn nào cũng có nhiều tiết mục tham gia. Tất nhiên là đa số giống nhau. Văn nghệ công đông binh mà. Riêng trung đoàn tôi có tiết mục múa của nữ do Thắng Gái đảm nhiệm. Độc đáo và đặc sắc ở cả đấy. Cả sư đoàn như sôi lên. 10.000 quân lính toàn ngồng ngọc đàn ông. Bỗng có một em gái xuất hiện. Chả phát điên lên. Có bọn lại còn nghi ngờ. E-29 mượn con gái người Hoa gốc Khmer đóng đấy. Sư đoàn lập đội xác minh. Như khi kiểm tra thì thấy Thắng 100% là con trai chim chóc đàng hoàng. Bây giờ họ mới tin. Và tất nhiên, tiết mục của Thắng được chấm điểm xuất sắc, được sư đoàn cử về Đà Nẵng dự hội diễn quân khu. Đã thế, thật sướng lại càng thêm sướng. Bọn tôi nhìn Thắng mà thèm. Thằng nào chẳng ước ao được về nước. 4 năm rồi, chẳng được thấy bóng đàn bà con gái Việt Nam, chẳng được nghe một giọng nữ Việt Nam. Đến cây đài cũng chẳng có mà nghe. Chắc là khi nghe lại giọng con gái Việt phải ngỡ ngàng lắm đây. Thắng về Đà Nẵng biểu diễn, đã điển trai rồi, về nước lại thêm xinh gái nữa. Tô lông mi, đeo lông mày giả này, môi son thứ thiệt, má phơn phớt hồng, lại bó eo thêm thon thả, tóc giả được làm mềm hơn, dài hơn, trang phục được gia công nên lại càng thêm tha thướt. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tập hồi ức chiến binh mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Thưa các bạn, sự xuất hiện của các đoàn văn công bao giờ cũng là niềm vui đối với bộ đội. Đối với những người lính xa quê hương, lâu được nghe tiếng con gái Việt, niềm vui ấy lại càng được nhân lên bội phần. Câu chuyện về các đoàn văn công đến rồi đi sẽ còn xuất hiện trong trang viết mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Mong các bạn đón nghe.